Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là che chở. Thì báo cáo anh em là mình hơi bị ho một tí nhưng mà thôi vì vẫn đọc, tại vì hôm nay nó cũng không có mưa gió gì cả mà không đọc thì không có chuyện, nên hơi bị hắng giọng một tí thì anh em thông cảm nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người Đông Tổ đã xông vào trong Thần Dược Sơn và Đoạn Vân Sơn thì đã ra tay với Tô Hàn nhưng đã bị Tô Hàn đánh cho sắp ngoẻo. May mà có Đông Tổ ra tay ngăn cản. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sẽ thoát qua vụ này như thế nào các bạn nhé. Có Đông Tổ ngăn cản, trong nháy mắt Đoạn Vân Sơn đã đem khí tức áp chế lại. Tuy nói vẫn là Long Thần Cảnh đỉnh phong rớt xuống một cảnh giới nhưng ít ra không tiếp tục rớt nữa. Đương nhiên loại rớt xuống này chỉ là tạm thời, đợi thương thế của hắn tốt lên thì vẫn sẽ trở lại ngụy hoàng cảnh thôi. Lúc mà Đoạn Vân Sơn đang gào giống, chân thân nổi lên một đoàn sương mù màu trắng, xoay tròn cuồn cuộn, cuối cùng tạo thành một cái màu trắng như áo giáp bạc, sáng ngời lóa mắt. Đây chính là phòng ngự cấp thánh linh của Đoạn Vân Sơn. Trước đó là do hắn không có thời gian, không có cơ hội thi triển, nhờ Đông Tổ trì hoãn Tô Hàn một lát thì đã kịp mặc vào. Người đang tự tìm cái chết. Âm thanh của Tô Hàn bằng lãnh, vẻ mặt lộ vẻ âm trầm. Đoàn Vân Sơn lại giống như không nghe được, không chút dừng lại mà xông thẳng về phía Tô Hàn. Đông Tổ khẽ nhíu mày, sau một lát phất chân kéo dài quấn lên Đoàn Vân Sơn, trực tiếp túm về. Đông Tổ, ngươi làm cái gì? Đoàn Vân Sơn giận dữ hướng Đông Tổ nói. Lúc trước là Đoạn Mỗ nói không giữ lời, nhận của ngươi một trưởng. Nhưng người này đã giết nhiều đệ tử Ngọc Hư Cung ta như vậy, càng trực tiếp ra tay với Đoạn Mỗ, vì sao ngươi lại muốn ngăn cản ta? Kẻ này dám đụng đến đệ tử của tông môn siêu cấp ta nên giết. Ngu Thất cũng nói với giọng băng hàn. Đồng dạng Lưu Thủy Cuồng Hàn và Đoan Mộc Lâm mặc dù không mở miệng, nhưng từ trên người bọn họ bạo phát ra sát cơ cùng lạnh lẽo, đã nói rõ ý nghĩ của bọn hắn. Ngay cả Kim Lan cũng giống như thế. Chỉ dựa vào lời nói của những đệ tử kia, không thấy được tận mắt, việc này cũng không nhất định là thật. Đông Tổ khẽ lắc đầu, chợt nhìn về phía Tô Hàn. Người vậy mà là tán tu sao? Phải, Tô Hàn gật đầu. Hắn nào phải là tán tu, rõ ràng là chủ của một tông môn. Bất quá hắn biết Đông Tổ hỏi như vậy tất nhiên là có lý do. Nếu là tán tu, vậy thì thuộc về một mạch của Lão Phu. Lão Phu không cho phép động, các người không thể động. Đông Tổ thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy thì Đoạn Vân Sơn, Lưu Thủy Cuồng Hàn, thân sắc đều âm trầm xuống. Bọn hắn xem như đã nhìn ra Đông Tổ là muốn bảo vệ người này. Tất cả đệ tử đều nói là tận mắt nhìn thấy người này đồ sát đệ tử tông môn Ngọc Hư Cung Cự Nhân Đảo, nhưng Đông Tổ ở đây lại vẫn để Tô Hàn xảo ngôn giải thích đây không phải là khuynh hướng che chở thì là gì. Việc này ta cũng cảm thấy là không chân thật. Hư Vô Nhai tầm mắt chuyển động nhìn về phía trước tên đệ tử của Nhất Đao Cung liền hỏi. Người thật tận mắt nhìn thấy người này giết đệ tử tông môn siêu cấp Ngọc Hư Cung sau. Tên đệ tử này sửng sốt một chút liền vội vàng lắc đầu. Trưởng lão thứ lỗi, trước đó đệ tử có thể còn sống, quá cao hứng cho nên mới hổ ngôn loạn ngữ. Trên thực tế những đệ tử tông môn này đều bị yêu thú giết chết, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Lưu sư đệ nói không sai, chúng ta đã từng nhìn thấy, vì tiền bối này cũng không động thủ với bất luận đệ tử tông môn nào. Tiền bối tướng mạo anh tuấn như vậy, tu vi càng cường hãn, sao có thể thích giết chóc như vậy chứ? Lấy tu vi của tiền bối căn bản cũng không thèm động thủ với chúng ta, chỉ có chút tu vi ấy. Các đệ tử Nhất Đao Cung khác cũng đều mở miệng, sau khi dứt lời thì đều nhìn Tô Hàn thật sâu. Các người đang đánh giấm. Đoạn Vân Sơn lửa giận sôi trào chỉ vào mấy đệ tử Nhất Đao Cung kia mà nói. Trước đó ngươi còn từng nói qua như chấm đinh chặt sắt, chính là người này giết đệ tử Ngọc Hư Cung ta. Giờ này lại không thừa nhận, Lão Phu phải bổ ngươi một trưởng. Ngươi dám? Hư Vô Nhai vẻ mặt phát lệnh. Đoạn Vân Sơn, ngươi và ta đều là ngụy hoàng, nhưng ta muốn giết ngươi thì không cần tốn bao nhiêu sức, ngươi tin không? Đoạn Vân Sơn cắn răng đến sắp vỡ ra. Hắn tuy nói chưa từng chứng kiến thực lực chân chính của Hư Vô Nhai, thế nhưng danh tiếng của Nhất Đao Cung còn lừ lừ ra đó. Trong ngày thường không lộ ra, nhưng lại là bỏ ra thời gian 10 năm ngắn ngủi đã tấn thăng lên tông môn siêu cấp, càng là lúc tấn thăng tiêu diệt đi một tông môn siêu cấp khác. Thực lực như thế thả ra bất kỳ một tông môn nào khác cũng đều không làm được. Cho dù một cái gọi là đến từ thiên ngoại như Ngọc Hư Cung, cũng hoặc là xuất ra Đệ nhất cường giả ở đại lục Long Võ như Chiến Thần Tông thì vẫn không làm được. Truyền ngôn có nói rằng đệ tử cự nhân đảo sau khi bùng nổ linh thể cự nhân là vô địch đồng cấp, nhưng cũng chỉ là truyền ngôn thôi. Mỗi cái tông môn siêu cấp đều không dễ trêu. Ngay như cự nhân đảo thì cũng không muốn đối địch với Nhất Đao Cung. Bởi vì đám người Nhất Đao Cung đều là một lũ điên, một đám biến thái cả. Còn hắn chính là đối mặt với một con giun con dế cũng sẽ dốc toàn lực, không cho đối phương một chút cơ hội nào. Dưới một đao mà đối phương không chết thì chính mình nhất định là tiêu vong. Đoạn Vân Sơn không có phản bác Hư Vô Nhai đã chứng minh trong lòng Đoạn Vân Sơn cực kỳ kiêng kỵ. Nếu ngươi có thể tìm tới những đệ tử khác lần lượt thừa nhận lán giết chết, đến lúc đó thì động thủ cũng không muộn, Hư Vô Nhai lại nói. Có Hư Vô Nhai che chở, lại có Đông Tổ che chở, tuy nói đám người Đoạn Vân Sơn ngu thất, trong lòng lửa giận ngập trời, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Bọn họ đều là ngụy hoàng cảnh, Hư Vô Nhai tạm thời chưa nói, một người có lẽ không giết được hắn, nhưng hai người hợp lại đủ để áp chế hắn. Nhưng mà Đông Tổ ở chỗ này, thực lực của hắn trước đó ở lối vào Thần Dược Sơn đã hoàn toàn được xác minh. Đồng dạng là ngụy hoàng cảnh, nhưng Đoạn Vân Sơn ở trong tay hắn chỉ như con sâu cái kiến. Huống chi còn có một cái bản tôn Đông Tổ, bế quan mới đã vài vạn năm. Bọn hắn có nói như thế nào thì cũng không dám động thủ với phân thân của Đông Tổ. Mà lão gia hỏa, hóa thần các thì vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn. Hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được ôm quyền mở miệng. Các hạ đến cùng là ai? Cùng hóa thần các ta có sâu xa gì chăng? Ở bên cạnh hắn, Ôn Linh đứng thẳng lên, rất nhiều đệ tử hóa thần các cũng tụ tập tới, vì hắn dùng lực lượng mềm mại đưa đi đứng giữa hư không. Hết sức hiển nhiên là sau khi tiến vào Thần Dược Sơn, lão giả này đã cố ý tỏa ra thần niệm, đem đệ tử hóa thần các đều tìm tới, sau đó mang về bên cạnh. Cho đến hiện tại, Ôn Linh vẫn không nhớ nổi trước đó tại huyệt động đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Hàn liếc nhìn lão giả thản nhiên nói, ta từng bế quan ở bên ngoài Thần Dược Sơn, thần chủ hóa thần các của các ngươi cố ý nói qua, nếu như gặp đệ tử hóa thần các có thể không giết thì không cần giết. Nghe được lời này, lão giả khẽ giật mình, tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả Đông Tổ trong mắt lúc này cũng co rút lại, có chút không dám tin. Theo lời Tô Hàn thì hoàn toàn có thể xác định hắn đang bế quan trước khi thần chủ hóa thần các xuất hiện, cũng là cái vị tiền bối ở trong miệng của thần chủ. Nếu là hắn, vậy thì có thể chứng minh người này sau khi tông môn thi đấu mở ra mới tiến vào Thần Dược Sơn. Như vậy thì hắn vào như thế nào? Đông Tổ đã phong tỏa cửa vào Thần Dược Sơn, tạm thời không nói đến việc phong tỏa. Chẳng lẽ người này ngay trước mặt nhiều người như vậy tiến nhập Thần Dược Sơn mà tất cả mọi người không phát giác được một chút nào sao? Điều này thì thật là đáng kinh hãi, thật là ghê gớm. Xem ra, lão phu còn xem thường tên tiểu tử này. Đông Tổ cười khổ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Dùng tu vi phân thân này của lão phu, cho dù là Long Hoàng cảnh sơ kỳ cũng chạy không thoát thần niệm. Người này lại có thể vô thanh vô tức ở ngay dưới mí mắt của lão phu mà tiến vào. Lại không có tu vi Long Hoàng cảnh, tất nhiên phải là thân mang chí bảo. Ý nghĩ này, mặc kệ là hắn hay trong lòng tất cả những người phụ trách tông môn đều nhanh chóng dâng lên. Nhất là nam tử trung niên của yêu ma vực, vẻ mặt của hắn vốn dữ tợn, giờ phút này hai con ngươi lộ vẻ tham lam mãnh liệt. Phần tham lam hắn không che giấu chút nào, càng là hướng Tô Hàn cười gằn. Tiểu gia hỏa, trên người ngươi hẳn là có chí bảo ẩn tàng khí tức nhỉ? Giao chí bảo, ta có thể thả ngươi rời đi. Lời này nói ra cực kỳ rõ ràng, cũng thể hiện rõ là loài yêu thú làm người ta phản cảm và chán ghét. Nói dễ nghe một chút, đây là nói thẳng, còn nói khó nghe thì đây là tự tìm đường chết. Ta đúng là có chí bảo thật, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể thực sự giết ta sao? Tô Hàn nhìn về phía nam tử trung niên kia. Thần Dược Sơn chính là nhà của ta. Nam tử trung niên cười càng thêm dữ tợn, đạo hồng ấn trên mặt hắn lúc này như muốn nổi lên, cực kỳ hưng phấn. Nếu ngươi không giao ra chí bảo, toàn bộ yêu thú ở Thần Dược Sơn đều sẽ tiến hành truy sát ngươi. Vậy thì cứ để chúng nó tới, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn đối với yêu thú của Đại Lục Long Võ tất nhiên là hiểu rõ. Như yêu thú ma vực, nếu nên lựa chọn gia nhập vào yêu ma vực, lựa chọn gia nhập tông môn thì đã cho thấy bọn chúng đã phản bội yêu thú tộc chân chính. Nhìn thấy bọn chúng, những yêu thú hoàng dã sẽ càng thêm chán ghét và phẫn hận. Đối với bọn hắn, sự chán ghét thậm chí so với nhân loại còn lớn hơn. Mà lúc này nam tử trung niên này vậy mà nói có thể điều khiển toàn bộ yêu thú của Thần Dược Sơn, đơn giản chính là nói bậy. Đừng nói là hắn, cho dù tông chủ yêu ma vực có tới đây cũng không dám lớn lối như thế. Không riêng gì Tô Hàn mà đám người Hư Vô Nhai, Đông Tổ, thậm chí là Đoạn Vân Sơn đang phẫn nộ cũng khịt mũi coi thường lời nói của nam tử trung niên kia. Nếu nam tử trung niên kia thực sự có thể làm được chuyện này thì chỉ sợ yêu thú trong thiên hạ này đều là của yêu ma vực. Mà yêu ma vực cũng đã trở thành tông môn mạnh nhất trong thập đại tông môn siêu cấp. Hết sức hiển nhiên, điều này cơ bản là không có khả năng. Nếu chư vị không có việc gì, Vân Mỗ xin cáo từ trước. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, xoay người định rời đi. Đông Tổ cũng gật đầu mà không ngăn cản. Chờ một chút, người đứng đó cho ta. Hư Vô Nhai và Đoàn Vân Sơn hầu như là cùng phát ra tiếng nói. Câu đầu tiên dĩ nhiên là của Hư Vô Nhai, câu thứ hai là Đoạn Vân Sơn. Tô Hàn đứng lại, xoay đầu, không có nhìn Đoạn Vân Sơn mà hướng Hư Vô Nhai nói. Còn có việc sao? Nữ tử ở trong ngực ngươi. Hư Vô Nhai hít sâu một hơi nói. Các hạ đã cứu đệ tử Nhất Đao Cung, đây là đại ân, ngay sau sẽ báo đáp. Nhưng Ngọc Nhi chính là thiếu công chủ Nhất Đao Cung, con gái của cung chủ, mong rằng các hạ có thể để nàng lại. Không được. Tô Hàn trực tiếp cự tuyệt nói. Trong tay nàng còn có ngọc giản kia, chỉ có dựa vào ngọc giản này ta mới có thể cứ thế mà đi. Ngày sau tự ta sẽ đưa nàng đến Nhất Đao Cung bình yên vô sự, nhưng mà lúc này ta không thể để nàng rời đi. Nhưng mà Hư Vô Nhai gấp gáp, bên trong đệ tử Nhất Đao Cung, Nam Cung Ngọc chính là quan trọng nhất. Nếu nàng có xảy ra chuyện không hay thì chính mình căn bản không có cách nào bàn giao với cung chủ cả. Cung chủ của các người ta cũng đã gặp qua. Tô Hàn liếc nhìn Hư Vô Nhai mà nói. Hắn từng mời ta đi Nhất Đao Cung nhìn Thủy Linh Thần Đao một chút. Sau lần này nếu Nam Cung Ngọc muốn rời đi, ta sẽ để cho nàng rời đi. Nếu như không muốn, vậy thì chờ ta tự mình đi Nhất Đao Cung, sẽ đem nàng mang trở về. Người đã từng gặp cung chủ, lúc nào, Thủy Linh Thần Đao lại là cái gì? Hư Vô Nhai nghi ngờ nói. Chính là chuôi trưởng đao cắm ở Nhất Đao Cung, Tô Hàn đáp. Hư Vô Nhai sững sờ, nếu Tô Hàn không nói vậy, vậy hắn sẽ không tin. Nhưng mà Tô Hàn vậy mà đã nhìn thấy chuôi trưởng đao này. Đây là đồ vật kinh thiên của Nhất Đao Cung, cũng là bảo vật trấn cung. Vậy thì tốt, hy vọng các hạ có thể thực hiện lời hứa. Đợi người tới Nhất Đao Cung, ta chắc chắn sẽ chuẩn bị một bữa tiệc cùng ngươi say sưa thơ ca, uống 3 ngày 3 đêm. Hư Vô Nhai ôm quyền cúi đầu thật sâu. Cũng không phải là bởi vì Tô Hàn cứu được đệ tử Nhất Đao Cung, mà là bởi vì Nam Cung Ngọc. Đã như vậy, Tô Hàn gật đầu, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng đi xa. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Vân Sơn gấp gáp, đang lúc hắn muốn ngăn trở thì có một đạo thân ảnh còn nhanh hơn hướng phía Tô Hàn phóng đi, chính là nam tử trung niên của yêu ma vực. Quay lại, Đông Tổ hừ lạnh vung tay lên, phất trần chớp mắt kéo dài, trực tiếp cuốn chúng nam tử trung niên kia kéo về. Phất trần này giống như có lực đạo cực lớn, càng đem nam tử trung niên kia siết đến sắc mặt đỏ bừng, thậm chí có chút phát tím. Đông Tổ bắt lấy hắn gần như là rát vàng khuôn mặt của mình, lạnh giọng nói. Lời của lão phu, ngươi không nghe hay căn bản không muốn nghe. Nam tử trung niên trong lòng nhảy lên, run sợ dị thường. Hắn rút cuộc cảm nhận được thực lực của Đông Tổ. Chính mình có tu vi ngụy hoàng, bị phất trần cuốn lấy, căn bản lại không cách nào điều động. Phảng phất như vào lúc này, mình là một người thường có thể để mặc Đông Tổ chém giết. Người này là một mạch tán tu của ta. Nếu là tán tu, lão phu sẽ không muốn nhìn thấy hắn bị những tông môn của các ngươi giết chết. Ngươi có hiểu rõ ý tứ của lão phu không? Đông Tổ hỏi lại. Nam tử trung niên khóe miệng hung hăng nhăn lại, mà lúc này Đông Tổ cũng lần nữa mở miệng. Ngươi tuy là người của yêu ma vực nhưng cũng là yêu thú. Lão phu đối với yêu thú căm hận bực nào, ngươi hẳn từng nghe nói. Nếu như còn dám truy kích, lão phu lập tức giết ngươi. Âm thanh vừa dứt, Đông Tổ hừ lạnh một tiếng, đem nam tử trung niên kia buông ra. Tận đến lúc này tu vi của hắn mới có thể vận chuyển. Thật có lỗi. Nam tử trung niên nhắm mắt hướng Đông Tổ ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bất quá lúc cúi đầu trong mắt hắn dữ tợn dị thường. Nếu ngươi cảm thấy yêu thú trong Thần Dược Sơn đều nghe ngươi, ngươi có thể cho chúng đến. Nhưng lão phu cảnh cáo ngươi trước, tới bao nhiêu yêu thú, ta giết bấy nhiêu đệ tử yêu ma vực. Đông Tổ phất tay áo một cái, sau đó lại nói, gián đoạn thi đấu tông môn là cơ hội của các ngươi. Tự mình đem đệ tử trong tông tìm về. Nếu thực sự là tiểu gia hỏa kia giết đệ tử của các ngươi có quyền đi tìm hắn gây phiền phức, nhưng tốt nhất không nên làm ngay trước mặt lão phu, bằng không hậu quả các ngươi tự gánh. Dứt lời, Đông Tổ vung tay, phất trần hóa thành một đạo hào quang bay thẳng đến những yêu thú ở phía xa xa. Phất trần này hóa thành ánh sáng cao vạn trượng, đem toàn bộ bốn phía đều bao vây. Ở bên trong quang mang lại vươn ra vô số cánh tay, đều là màu vàng. Mỗi một cánh tay đều to tới mấy trăm trượng, lít nhà lít nhít, tựa hồ có rất nhiều oan hồn bị giam trong đó. Lúc những yêu thú kia thấy những cánh tay này, chẳng biết tại sao toàn bộ đều phát ra tiếng gào thét chói tai, giống như cực kỳ hoảng sợ. Những thành minh thú trong lúc hét lên thì toàn bộ đều hướng phía xa mà bay đi. Trên mặt đất cũng nhấc lên một trận bụi mù, mặc cho ba đầu cự nanh thú gào thét thế nào, lũ yêu thú cũng không còn tiến về phía trước mà xoay người bỏ chạy. Cuối cùng nơi này còn dư lại chỉ có hai đầu ngư vương giao, ba đầu cự nanh thú, với đầu thất thải danh tước vẫn lơ lửng trên không trung, nhìn chằm chằm và đung tổ. Thất thải danh tước cực kỳ mỹ lệ, vô cùng động lòng người, có một loại xúc động như muốn đem nó làm sủng vật. Nhưng nếu có người biết được tu vi của nó thì dù thế nào cũng không dám trêu chọc. Nó nhìn chằm chằm vào đông tổ, dường như không nhìn thấy cánh tay vô tận kia. Đông tổ cũng nhìn nó chằm chằm, cười nhạt một tiếng. Vạn năm trước, ngươi bất quá chỉ có một màu. Bây giờ qua vạn năm, không ngờ đã trải qua tiến hóa đến năm màu. Nếu cho ngươi thêm vạn năm, không thể nói trước, thực sự có thể trở thành thất thải danh tước. Hết sức hiển nhiên, vạn năm trước bản tôn của đông tổ tới đây đã từng nhìn thấy con chim này. Người phụ trách tông môn khác nghe được đều sửng sốt, rồi ôm quyền hướng thất thải danh tước. Tuy là yêu thú, vẫn luôn ở vào trạng thái đối địch, nhưng mà đây là sự tôn kính với cường giả. Thất thải danh tước này đã sống vạn năm, luận tuổi tác thì ngoại trừ đông tổ nó đều lớn tuổi hơn bất kỳ người nào ở đây. Thú triều còn chưa bùng nổ, lão phù biết, ngươi còn không có lâm vào trạng thái cuồng bạo, cho nên ngươi không cần đối địch với bọn ta, đông tổ lại nói. Nói thật xem như là hắn thì cũng không nguyện ý trêu chọc đầu thất thải danh tước này. Thất thải danh tước nhìn chằm chằm đám người đông tổ trong chốc lát, bỗng nhiên phát ra một tiếng cực kỳ thanh thúy và phi thường dễ nghe, rồi xoay người rời khỏi nơi này. Nhìn nó rời đi, hai đầu ngư vương giao, ba đầu cự nanh thú cũng gào thét giống như không cam lòng và rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Đông tổ liếc nhìn đám người chung quanh, thản nhiên nói. Lần thi đấu này bởi vì nửa chừng hủy bỏ, coi như đến đây kết thúc. Bất quá lão phù đại nạn sắp tới, nếu không thể đột phá thì sẽ hồn quy thiên ngoại. Trung quy vẫn muốn tìm một người để tiếp nhận một chút đạo thống của ta. Như vậy đi, tông tổ trầm ngâm nói, vẫn là câu nói kia, vẫn là những ban thưởng kia, nhưng cùng tông môn thi đấu của các người không quan hệ. Trong vòng 2 tháng, dưới tình huống mấy người phụ trách tông môn như các người không ra tay trợ giúp, nếu có người có thể đạt được luyện thần thảo thì dẫn hắn tới. 10 năm sau, tới Thiên Thần Sơn tìm ta. Nếu như lão phù chưa đột phá thì sẽ để choán kế thừa đạo thống. Nghe được lời ấy, những lời phụ trách tông môn đều mừng rỡ. Dù sao thì đây chính là đạo thống của đông tổ nha, không phải đạo thống của phân thân này, mà là đạo thống của bản tôn đông thổ. Tu vi của bản tôn đến nay đã không ai biết, hắn bế quan vạn năm, sợ là đã kinh khủng tởm đến mức không cách nào hình dung. Nếu thực sự có thể thu hoạch được đạo thống của hắn, ngày sau sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Cho dù không thể siêu việt đông tổ thì cũng sẽ một bước lên trời, đứng ở trên đỉnh của đại lục Long Võ. Đây chính là một bước ngoặt cực lớn. Nhưng mà bọn hắn chỉ cao hứng được một lát, tâm tình hưng phấn lập tức trầm xuống. Thú triều sức bùng nổ. Lần thú triều này, ngay cả loại yêu thú đứng đầu như thất thải danh tước cũng xuất hiện, chỉ sợ sẽ còn có yêu thú kinh khủng khác. Mà 2 tháng thì quá ngắn. Không có người phụ trách tông môn trợ giúp, dùng tu vi thực lực của những đệ tử này, cho dù thực sự có thể đạt được luyện thần thảo thì cũng không sống nổi. Được rồi. Hư Vô Nhai quay đầu nhìn đệ tử Nhất Đao Cung sau lưng, lắc đầu nói. Luyện thần thảo các ngươi đừng nghĩ tới. Vật này ở sâu trong Thần Dược Sơn. Nơi này đã xuất hiện thất thải danh tước. Sợ là luyện thần thảo ở đó, yêu thú thủ hộ càng kinh khủng hơn. Bọn ngươi có đi cũng là chịu chết thôi. Không riêng gì hắn mà các người phụ trách tông môn khác cũng truyền âm. Những đệ tử kia tuy rằng có lòng tham, mong muốn đi tranh đoạt, nhưng mà so với tính mạng thì cái gọi là luyện thần thảo hay đạo thống của đông tổ không thể so sánh. Tất cả người phụ trách tông môn đơn giản tìm tòi một lúc thì mang theo hết đệ tử của mình rời đi. Mà khi bọn hắn đến phía ngoài Thần Dược Sơn, đám người đây vẫn vây xem chưa có rời đi. Ở trong đó truyền ra một hồi náo động. Cự nhân đảo, một đệ tử cũng không mang ra sao? Ngọc Hư Cung kiếm tiền mộ cũng thế, cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ đệ tử hai tông môn siêu cấp đều chết sạch trong Thần Dược Sơn sao? Ta không phải hoàn toàn là chết trong tay nam tử áo trắng kia chứ? Người này đến cùng tu vi bậc nào? Nhìn bộ dáng này thì có vẻ như không ai bắt được người đó. Chẳng lẽ ngay cả thực lực như đông tổ cũng không thể bắt sao? Nhìn theo đám tông môn siêu cấp ở lối vào Thần Dược Sơn đi ra, Đám người vây xem nhịn không được mở miệng bàn tán. Còn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được đến cùng là hạng cường giả nào mà có thể giết được hơn 10 vạn người mà còn không bị đuổi giết. Đều im miệng cho lão phu. Nghe thấy ngôn luận, Đan Mộc Lâm vốn vẻ mặt âm trầm càng thêm sôi trào lửa giận. Lần này đệ tử kiếm tiên mộ toàn diệt, hắn biết rõ chính là nam tử mặc áo trắng kia đã đem đệ tử kiếm tiên mộ giết chết, nhưng ngại có đông tổ ở đó cho nên hắn không thể ra tay. Loại biệt khuất phẫn nộ này đối với cường giả ngụy hoàng cảnh như hắn mà nói thực sự là không thể nào tiếp thu nổi. Nhưng mà không thể tiếp thu thì cũng phải tiếp thu. Tại thời điểm hắn hét to, đám người náo động rốt cuộc từ từ yên tĩnh lại. Tông môn thi đấu đã kết thúc, chư vị nên rời đi đi. Tầm mắt đông tổ quét qua phía dưới nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy đám người đều có chút chưa thỏa mãn, bọn hắn còn muốn nhìn thấy lần thi đấu này một chút, đến cùng xem ai có thu hoạch cao nhất, ai nhận được đạo thống của đông tổ. Không nghĩ tới sự việc lại diễn ra như thế này. Đám người nhanh chóng rời đi, người phụ trách thập đại tông môn nếu có đệ tử thì mang theo đệ tử, mà không có đệ tử thì mang vẻ mặt âm trầm rời đi. Có đông tổ ở đây, bọn hắn không thể động thủ, nhưng việc này chắc chắn bọn hắn không bỏ qua. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp cả đại lục Long Võ. Nếu không thể trừng trị người này, thì uy nghiêm của Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ và những tông môn siêu cấp đều sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tương đương với có người hung hăng đánh bọn họ một cái bạt tai, sao có thể cứ thế mà tiếp nhận được. Nếu phải nuốt xuống mối nghẹn khuất này, thì bọn hắn sẽ không gọi là tông môn siêu cấp nữa. Mà lúc này ở lối vào chỗ sâu trong Thần Dược Sơn, Tô Hàn đã mang theo Nam Cung Ngọc đi vào 50 vạn cây số. Một đường đi qua, yêu thú gặp phải vô số, trong đó có hơn 100 ngũ giai đỉnh phong. Tô Hàn cũng không dây dưa với lũ yêu thú này. Đám yêu thú ở phía sau gào thét truy kích, hắn thi triển tu vi của đại ma đạo sư rời đi rất nhanh. Sắc mặt Nam Cung Ngọc vẫn luôn tái nhợt, khóe miệng thỉnh thoảng sẽ có máu tươi chảy ra. Hiển nhiên là thương thế trên người nàng không hề nhẹ. Ngọc giản kia hấp thu long lực của nàng, tu vi của nàng, còn hấp thu cả căn cơ của nàng nữa. Long lực và tu vi đều có thể đền bù, nhưng muốn đền bù lại căn cơ thực sự là rất khó. Nàng bị Tô Hàn ôm có cảm giác ấm áp như trong ngực phụ thân vậy. Vì sao lại có loại cảm giác này, Nam Cung Ngọc cũng không nói nên lời. Cho dù gặp được mấy chục con ngũ giai yêu thú đỉnh phong vây công, Nam Cung Ngọc cũng cảm thấy chỉ cần ở trong ngực Tô Hàn thì sẽ an toàn. Ba ngày sau, hai người đứng dưới chân một tòa núi lớn. Núi này nhìn rất vắng vẻ, bốn phía là một vùng bình địa. Cách đó không xa là một thác nước to lớn, trong thác phát ra âm thanh của dòng nước sôi sục. Nơi đây không tệ. Tô Hàn khẽ gật đầu, lật tay mở ra một cái động phủ, rồi đánh xuống một tấm màn lôi điện, lại còn đặt xuống năm màn ánh sáng ngũ hành, thủy mộc, kim hỏa thổ. Toàn vẹn là 6 tấm màn sáng, 6 loại thuộc tính, còn là Tô Hàn dùng tu vi đại ma đạo sư thi triển. Cho dù là yêu thú ngụy hoàng cảnh cũng không thể tùy tiện đánh thủng được. Ta muốn bế quan. Tô Hàn nhẹ nhàng buông Nam Cung Ngọc xuống, nhìn thấy bộ dạng yếu đuối buồn ngủ của nàng khẽ nói. Người đã bị thương tổn tới căn cơ, ta có thể cho ngươi một loại thuật pháp để chữa trị, nhưng người không thể hôn mê. Tạ ơn tiền bối, Nam Cung Ngọc ôn nhu nói. Tô Hàn lật tay lấy ra một cái ngọc giản, đây là ngọc giản trống. Hắn đem thuật pháp có thể chữa trị căn cơ khắc vào rồi đưa cho Nam Cung Ngọc. Nhỏ máu lên là có thể thấy, Tô Hàn nói. Công pháp này có tên là Thủy Thần Đế Ngự Công, chính là kiếp trước trên bảng cường giả thánh vực Thủy Thần Đế Vô Song, người xếp hạng thứ 32 sáng tạo ra. Đế Vô Song là thần thể thủy linh trời sinh. Thủy Thần Đế Ngự Công cũng là công pháp thuộc tính thủy. Trải qua trăm vạn năm, Đế Vô Song không ngừng hoàn thiện, cuối cùng đạt đến trình độ làm bất quận kẻ nào cũng đều trông thấy mà thèm. Thủy Thần Đế Ngự Công này cũng không phải là do Tô Hàn giành được, mà là vì Đế Vô Song truy cầu Tô Hàn mà đưa cho hắn. Đây cũng là người duy nhất được Đế Vô Song đưa cho, tính đến ngày hôm nay. Nhưng ở kiếp trước thì trong lòng của Tô Hàn chỉ có một nữ nhân duy nhất là Liễu Thanh Giao. Những nữ tử khác cho dù đẹp cỡ nào hắn cũng không để ý. Nếu Nam Cung Ngọc không phải thiếu cung chủ Nhất Đao Cung, cũng có thể nói là nếu như Nhất Đao Cung không có quan hệ gì với lão gia hỏa kia, thì Tô Hàn tuyệt đối sẽ không cho Nam Cung Ngọc công pháp này. Thể chất của ngươi là thuộc tính thủy, tu luyện Thủy Thần Đế Ngự Công nhất định sẽ tiến triển cực nhanh, Tô Hàn bình tĩnh nói. Nam Cung Ngọc đem máu tươi nhỏ trên Thủy Thần Đế Ngự Công, nháy mắt thấy công pháp này không khỏi khiếp sợ. Cũng không phải là cô nàng nhận biết công pháp này, mà theo từng câu chữ ghi trong công pháp có thể nhận ra, công pháp này tuyệt đối là đỉnh của đỉnh. Với lại Tô Hàn khắc cực kỳ cẩn thận, y như lúc trước Đế Vô Song tu luyện, hết thảy chú giải và phương thức vận chuyển, còn có thân ảnh của Đế Vô Song kia, mờ ảo như hơi nước cũng đều được khắc vào bên trong. Nam Cung Ngọc tu luyện sẽ cực kỳ đơn giản, tương đương với có người bên cạnh giảng giải chỉ dẫn tu luyện. Tiền bối, công pháp này quá quý giá. Nam Cung Ngọc dãy giụa muốn đứng lên hành lễ. Không sao. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, sau đó lại lấy ra một không gian giới chỉ. Trong này có 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Sau khi ngươi quay trở lại Nhất Đao Cung, trả ta gấp 10 lần. Công pháp này ta bán cho ngươi 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Cộng chung hết thảy là 1 tỷ 100 triệu hạ phẩm linh thạch, nhớ phải trả ta. Nam Cung Ngọc sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ nói vậy. Nàng còn tưởng Tô Hàn tặng riêng cho mình. Công pháp này, 1 tỷ linh thạch không đủ. Nam Cung Ngọc khẽ lắc đầu. Vậy thì 10 tỷ. 10 tỷ cũng không đủ. Vậy thì 100 tỷ. Nhất Đào cùng người nhất định là có tiền. 100 tỷ còn chưa đủ, Nam Cung Ngọc khẳng định. Tô Hàn bỗng nhiên mở to mắt. Ý của ngươi là ngươi định trả ta 1.000 tỷ sao? Ta dự định cướp đoạt trắng trợn, Nam Cung Ngọc cười nói. Cứ dựa theo ngươi nói cuối cùng, 100 tỷ hạ phẩm linh thạch. Tô Hàn mặt không biểu tình. Tốt, 1 tỷ linh thạch phải không? Vãn bối nhớ rồi. What the fuck? Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua gần 1 tháng. Tô Hàn vẫn luôn ngồi xếp bằng, động phủ khá lớn, 4 phía đập đầy long đan. Cách hắn khoảng chừng 10 mét, Nam Cung Ngọc cũng ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt đã biến mất, lộ ra vẻ hồng nhuận, phơn phớt. Nàng tổn thất một chút căn cơ ấy, đối với thủy thần đế ngự công mà nói chỉ là mưa bụi. Đừng nói 1 tháng, ngay ngày tu luyện đầu tiên cộng thêm với số linh thạch Tô Hàn cho đã chữa trị xong. Hiện giờ tu vi của nàng đang tăng lên. Thời gian gần 1 tháng, Nam Cung Ngọc thỉnh thoảng mở mắt liếc nhìn Tô Hàn. Tô Hàn thì gương mặt một mực không có biểu tình, nhắm mắt tu luyện, căn bản không quan tâm. Tiền bối thúi, cũng đã 1 tháng rồi còn không tỉnh lại, rốt cuộc muốn bế quan tới khi nào nha? Một ngày này Nam Cung Ngọc lại mở mắt ra, thấp giọng lẩm bẩm. Tu vi của nàng hiện đã từ long đan cảnh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Có thủy thần đế ngự công, lại có thêm linh thạch phụ trợ, có thể nói là nàng tiến triển cực nhanh. Bất quá Nam Cung Ngọc người này trời sinh tính tình năng động, cùng với Tiêu Vũ Nhiên là không sai biệt lắm. Còn vẹn chỉ thời gian 1 tháng thôi, nàng đã cảm thấy nhàm chán muốn chết. Động phủ này lại có màn sáng ngăn cản, ta muốn đi ra ngoài cũng không được. Nam Cung Ngọc phồng má vảnh miệng, rốt cuộc nhịn không được chạy tới nắm cánh tay của Tô Hàn lay động một cái. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng Tô Hàn chưa từng để ý thế nàng. Tiền bối, Ngọc Nhi muốn ra ngoài chơi một chút, tu luyện mãi thế này quá nhàm chán à. Nam Cung Ngọc làm nũng. Nàng còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ không để ý tới, nhưng lần này Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt. Một màn này làm Nam Cung Ngọc giật nảy mình, chợt kinh hỉ nói, tiền bối, người rốt cuộc tỉnh rồi. Thú triều muốn bạo phát rồi, Tô Hàn nheo mắt lại. Thú triều? Nam Cung Ngọc hơi sững sờ. Cũng đúng, đã qua 4 tháng rồi, thú triều phải bùng nổ thôi. Nói xong trong mắt nàng lộ vẻ lo lắng. Lần này thú triều tất nhiên là thú triều cỡ lớn, mà hai người lại ở chỗ sâu trong Thần Dược Sơn, hung hiểm cực lớn. Tiền bối, màn sáng của ngài chắc là rắn chắc chứ? Nam Cung Ngọc lo lắng nói. Tô Hàn nhìn nàng mỉm cười, ngươi không phải muốn ra ngoài sao? Ta có thể mở nó ra cho ngươi. Không đi ra, không đi ra nữa. Nam Cung Ngọc vội vàng nói. Nàng đã quên đi chuyện thú triều, lúc này nhớ tới thì làm sao còn dám mò mặt ra. Không sao, nếu ngươi muốn đi ra ngoài ta sẽ mở màn sáng cho ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Nam Cung Ngọc đỏ mặt. Ai nha, động phủ này cũng rất không tệ, Ngọc Nhi đợi ở đây rất tốt. Chỉ là có chút nhàm chán, bất quá không quan hệ, Ngọc Nhi cũng không chê nơi này nhỏ hẹp, ẩm ướt mà lại kín mít nữa. Tô Hàn cạn lời. Động phủ này Nam Cung Ngọc nói ra tất cả rồi, còn nói là không chê. Hống. Và thời khắc này bỗng nhiên bên ngoài động phủ truyền vào âm thanh gào thét kinh thiên. Thần niệm Tô Hàn cùng Nam Cung Ngọc đều quét ra ngoài. Chỉ thấy một thân ảnh cực kỳ hoa mỹ đang từ giữa hư không bay qua. Đúng là thất thải danh tước. Phía sau danh tước còn có vô số yêu thú phi hành, che trời lấp đất, lít nhà lít nhít. Nhìn qua ở giữa hư không phía sau chúng nó đã hoàn toàn bị che phủ đến tối sầm lại, cực kỳ khủng bố. Má nó, vậy mà có nhiều yêu thú như vậy. Sắc mặt của Nam Cung Ngọc tái nhợt. Cái này phải đến hơn 100 vạn à, hoàn toàn có thể gọi là vô cùng vô tận. Với lại khí tức của bọn chúng đều rất mạnh mẽ, yếu nhất cũng phải lợi hại hơn ta. Lúc nói chuyện, động phủ bắt đầu chấn động, những cây đại thụ che trời phía trước nhanh chóng sụp đổ và hiển lộ ra từng đạo thân ảnh to lớn. Bên cạnh động phủ có một thác nước lớn, phía dưới là một hồ nước lớn tới cả vạn dặm. Trong hồ nước xuất hiện từng con cá lớn, sau khi cá xuất hiện, hoặc là mọc ra hai cánh, hoặc mọc ra hai chân, toàn bộ đều lên bờ phóng về phía xa. Chuyện này, Nam Cung Ngọc không thể nào tin được, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng cảnh này. Yêu thú vô cùng vô tận, đừng nói là công kích, coi như mỗi con yêu thú nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết đuối một long thần cảnh. Cho dù là long hoàng cảnh thì cũng không dám cùng đàn yêu thú này va chạm chính diện. Thần Dược Sơn cứ mỗi 4 tháng sẽ xuất hiện một lần thú triều, nguyên nhân là gì? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Nam Cung Ngọc trả lời. Phụ thân nói, hình như sâu trong Thần Dược Sơn có một đạo thần ấn. Thần ấn là do thần linh hạ xuống, cứ mỗi khi đi qua 4 tháng, thần ấn sẽ phóng xuất ra một loại vật chất gọi là thú linh. Vật chất này có khả năng tăng lên thiên phú cho yêu thú, cho nên mới xuất hiện thú triều. Đến mức thì thật giả thế nào ta cũng không biết. Như thế sao? Tô Hàn ngẩng đầu nheo mắt lại. Hắn đối với cái gọi là thần ấn cũng có chút hứng thú. Bất quá với tu vi của hắn nếu thực sự mỏ đi, sợ là sẽ bị những yêu thú đó vây công đến chết. Đã như vậy, thú triều lúc này, chút yêu thú này sẽ không cảm thấy hứng thú với chúng ta đâu. Người tạm thời tu luyện đi, đừng có lãng phí thời gian. Nếu không ngày sau đại nạn mà tới, nhất định sẽ hối hận vì mỗi giây mỗi phút người đã bỏ qua. Tô Hàn nói xong lại mặt không biểu tình nhắm mắt bắt đầu nuốt long đan. Trong một tháng này hắn đã ngưng tụ ra một cái long đan. Long đan trên cơ thể đã được 2 cái, mà khí tức của hắn cũng theo long đan gia tăng, bắt đầu tăng lên dữ dội. Với lại, tu vi hắn càng cao, tốc độ cắn nuốt long đan và luyện hóa ngưng tụ càng nhanh. Giờ theo Tô Hàn suy nghĩ, ngưng tụ thành công toàn bộ 9 cái long đan, thời gian nửa năm hẳn là dư xài. Lại phải tu luyện. Thấy Tô Hàn bắt đầu tu luyện, Nam Cung Ngọc thì thào một tiếng. Phát giác Tô Hàn thực sự không để ý tới mình nữa. Rơi vào đường cùng đành phải vảnh cái miệng nhỏ lên, cũng khoanh chân tu luyện. Tu luyện không thể nghi ngờ là cực kỳ buồn tẻ và nhàm chán. Nhưng cái này là công việc của tu sĩ, cũng giống như người bình thường cần kiếm tiền nuôi thân vậy. Vì kiếm phần cơm ăn cho mình sống qua ngày thì ai cũng phải ra đường mà làm. Trên đại lục Long Võ, thế giới thực lực vi tôn, chỉ sợ cũng chỉ có Nam Cung Ngọc, cái loại thân phận con gái tông chủ một tông môn siêu cấp mới có thể làm được đến loại trình độ là nói tu luyện thì tu luyện mà nói không là không. Tại lúc mà Tô Hàn và Nam Cung Ngọc đang tu luyện thì đại lục Long Võ bởi vì tin tức về tông môn thi đấu xuất hiện mà chấn động. Ai cũng chưa từng nghĩ tới vậy mà thực sự có người dám khiêu khích uy nghiêm của tông môn siêu cấp. Với lại chuyện lần này đã không phải khiêu khích uy nghiêm mà là khiêu khích ranh giới rồi. Trước đó có người tiêu diệt 2 cứ điểm tam đẳng, 1 cứ điểm nhị đẳng của chiến thần tông. Lần này vậy mà có người gần như diệt sạch đệ tử của 5 tông môn siêu cấp. Chiến thần tông, Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ, Tiên Đạo Đình. Đây trọn vẹn là 5 tông môn siêu cấp, là một nửa thế lực đứng đầu toàn bộ đại lục Long Võ. Đệ tử của 5 tông môn siêu cấp này cộng lại trọn vẹn là 15 vạn người, cứ như vậy bị tàn sát. Đừng nói là đệ tử tông môn siêu cấp, cho dù là người thường, giết 15 vạn người cũng phải tốn một quãng thời gian. Tất cả mọi người đều kính nể đối với người ra tay, đồng thời cũng cảm thấy người này quá mức tàn bạo. Với lại xem thủ đoạn của người nọ, tựa hồ là muốn giết ai thì phải dựa theo tâm tình của hắn. Nếu hắn nguyện ý, xem như 5 tông môn siêu cấp khác cũng không trốn thoát. Mặc dù sau đó những tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung đi ra làm sáng tỏ, những đệ tử kia là chết trong tay yêu thú, thế nhưng ai tin? Đây chẳng qua là tông môn siêu cấp vì mình mà tìm một cái cớ vãn hồi mặt mũi thôi. Việc này càng truyền càng xa càng lớn. Đến cuối cùng vậy mà có chuyển ngôn, nhưng người kia ngay cả người phụ trách tông môn siêu cấp cũng giết. Thậm chí còn có cái không hợp thói thường một chút, đó là những người phụ trách tông môn siêu cấp, Thái Bình Tông, Hóa Thần Các, Nhất Đao Cung đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới giữ được tính mạng cho đệ tử tông môn mình. Còn có truyền ngôn nói người này là một long tôn cảnh vạn năm không ra, tông tổ cũng phải dập đầu quỳ lạy vỡ cả đá. Nhân ngôn thật sự là đáng sợ, sức lực một người không lớn nhưng lực lượng vô số người phun nước bọt thì thực sự kinh khủng tởm. Nguyên bản những tông môn siêu cấp định âm thầm điều tra, nhưng lời đồn càng truyền càng xa làm bọn hắn rốt cuộc nhịn không được. Long Võ lệnh truy nã, Ngọc Hư Cung tuyên bố, người này đã tiến sâu vào trong Thần Dược Sơn. Nếu như có người có thể tìm tới, ban thưởng 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Nếu có thể bắt giữ, ban thưởng 1000 vạn linh thạch hạ phẩm. Nếu có thể đánh giết, ban thưởng 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Long Võ lệnh truy nã, Kiếm Tiên Mộ tuyên bố người này đã tiến sâu vào Thần Dược Sơn, nếu như có người có thể tìm ra, ban thưởng 100 vạn hạ phẩm linh thạch, bắt giữ ban thưởng gấp 10, nếu có thể giết ban thưởng gấp 100. Tiên Đạo Đình cũng tuyên bố, Cự Nhân Đảo cũng tuyên bố, Chiến Thần Tông càng là như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy là Tô Hàn thì cũng vẫn đang trong cái vòng luẩn quẩn đấy, nhưng mà hắn muốn là để theo thực lực thật nhanh. Bởi vì có sự cảnh cáo của Long Liệt, đấy là Đại Lục Long Võ cũng như trong cả Tinh Vực, Thánh Vực, các kiểu con đà điểu đều gặp phải kiếp nạn buông xuống. Cho nên là hắn lúc này cũng bất chấp hậu quả và phải dùng mọi cách để đề tăng thực lực của mình. Vậy thì chúng ta hãy đón chờ phần sau xem có điều gì thú vị diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt cả nhà.